Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320. Ta lạc phạm âm đệ tử, Lâm Phong tự hỏi hồi lâu. Cuối cùng, hắn gật gật đầu, hảo, ta với ngươi ký này hiệp nghị bất quá 5 năm thời gian. Tại đây 5 năm thời gian chung, hắn hoàn toàn có thể cầm Vân Hoàng ca tiền, thay chính mình phô bình đường. Thành lập một cái chính mình đại dòng binh đoàn, làm hoàn lễ, hắn có thể thay Vân Hoàng ca, bảo trì cùng Nam Lâm Vân gia, Châu gia liên hệ, có thể băng Vân Hoàng ca bồi dưỡng một nhóm người. Này đó, bất quá là một chút sự tình đơn giản, hắn thực nhẹ nhàng là có thể làm được, huống chi, này đó bồi dưỡng nhân tài nguyên, đều là Vân Hoàng ca cấp, hắn lại không mệt cái gì. Hảo, Vân Hoàng ca cùng Lâm Phong thực sảng khoái ở hiệp nghị thượng ký tên. Trạc chính mình tư chương, theo sau nàng liền đem nhất thức hai phân hiệp nghị, một người một phần cấp thu lên. Sao sao Vân Hoàng ca mang theo nhất đống lớn này nọ. Trở lại vãng sinh cốc khi, đã muốn là chính ngọ thời gian, Vân Hoàng ca trở lại Xích Phong, phát hiện Lạc Phạm Âm tựa hồ còn tại tu luyện, cửa phòng nhắm chặt. Cũng không biết có hay không chú ý nàng gần nhất động thái. Cắn cắn môi, Vân Hoàng ca mang theo nguyên liệu nấu ăn cùng một ít cái ăn. Điểm tâm, xoay người vào phòng bếp, đi chuẩn bị cơm trưa. Vân Hoàng ca đuổi thời gian, động tác có vẻ mau. Không bao lâu, liền làm một chút phong phú cơm trưa. Đem đồ ăn đặt ở bên ngoài thạch trên bàn. Vân Hoàng ca nhìn đến Lạc Phạm Âm cửa phòng. Như trước nhắm chặt, nàng cất bước đi rồi đi qua, đứng ở cửa gõ sau cửa phòng. Sư phụ, ăn cơm, trong phòng. Lạc Phạm Âm nghe được Vân Hoàng ca thanh âm, mở mắt, theo tu luyện chung lui đi ra. Nàng lên tiếng, đã biết, liền xoay người xuống giường, đi tới cửa, rớt ra cửa phòng đi rồi đi ra ngoài. Vừa ra tới, Lạc Phạm Âm liền nhìn đến cửa phòng khẩu Vân Hoàng ca. Nàng xem Vân Hoàng ca hai mắt, trương trương môi đỏ mọng, cuối cùng lại muốn nói lại thôi, đi thôi, lược hạ hai chữ. Lạc Phạm Âm cất bước đi đến thạch trước bàn tọa hạ. Cũng không chờ Vân Hoàng ca, liền bắt đầu ăn đứng lên. Vân Hoàng ca đi theo nàng phía sau, ngồi xuống ở nàng đối diện, thấy nàng Lạc Phạm Âm ăn hương. Nàng cầm lấy bát khoái cũng không câu nệ, đại mau cắn ăn ăn. Cơm nước xong sau, Lạc Phạm Âm liền mang theo Vân Hoàng ca đi diễn luyện tràng. Đệ tử thống nhất trang phục, cũng cần ở diễn luyện tràng đạo sư trong phòng lĩnh. Ngày thường lý, nội viện có nội viện đệ tử huấn luyện địa phương, ngoại viện tắc có ngoại viện đệ tử huấn luyện địa phương. Chỉ có hàng năm đối đệ tử khảo hạch, cùng với trưởng lão gian đệ tử tỉ thí, hội vận dụng đến diễn luyện tràng. Này hắn thời điểm, diễn luyện chàng phần lớn đều là không ở nơi nào. Vân Hoàng đi theo tin tức Phạm Âm đi vào diễn luyện chàng khi vẫn chưa nhìn đến một bóng người, thẳng đến tiến vào đạo sư tạp vật thất, mới tính nhìn đến một bóng người. Người nọ hoa dâm tròm râu, tóc lộn xộn, giống như đỉnh một cái điểu hoa. Vân Hoàng ca tiến vào tạp vật thất khi hắn chính mặc quần áo tẩy trắng bệch màu xám trường bào. Nằm ở y tử lý, vù vù đại thụy, bên miệng còn có khả nghi ngân tuyến ở lưu động. Lạc Phạm Âm tựa hồ đối trận này mặt sớm thấy nhưng không thể trách. Nàng đi lên tiền, dùng chân đá đá người nọ tiểu thối. A Hoàng đừng nháo, làm cho lão tử tái ngủ một hồi nhi. A Hoàng đánh giá nếu người nọ dưỡng con chó nhỏ. Hắn ngủ mơ mơ màng màng, ngay cả ánh mắt cũng chưa mở, liền như vậy lẩm bẩm một câu. Lạc Phạm Âm vừa nghe, sắc mặt lạnh hơn một ít, đừng lão nhân, đứng lên, nghe được Lạc Phạm Âm quát lạnh, người nọ một cái giật mình, thiếu chút nữa theo ghế trên hết đi xuống, hắn vội vàng đứng lên, đục ngầu trong mắt, tràn đầy vừa tỉnh ngủ mơ hồ, làm sao vậy, là địa chấn vẫn là trời mưa, đừng lão nhân, người một ngày không bị đánh, trong lòng liền không thoải mái, là đi. Lạc Phạm Âm không kiên nhẫn tốc nhíu mi, âm thanh lạnh lùng nói, sao, như thế nào là ngươi a? Đừng lão nhân này mới nhìn đến một bên Lạc Phạm Âm. Hắn phủ phủ ánh mắt, Tiểu âm âm, ngươi sáng sớm đến quấy rầy lão tử hảo miên. Này cũng không nói a, sáng sớm. Vân Hoàng ca thiếu chút nữa không banh trụ bật cười. Các nàng cơm trưa đều nếm qua. Đừng lão nhân lại nói sáng sớm ăn đi. Đại gia, ngày ngày có phải hay không quá cùng các nàng không giống với. Lạc Phạm Âm trừng mắt đừng lão nhân, không kiên nhẫn nói, đừng vô nghĩa, chạy nhanh đem tân đệ tử cung bài lấy đến, tân tiến đệ tử mỗi người đều đã phân đến một cái cung. Bài, mặt trên có khắc nội, ngoại, hai chữ chờ chữ, lấy này phân chia trong ngoài viện đệ tử, nội viện đệ tử, cung bài nãi thanh đồng sở chú, ngoại viện đệ tử cung bài, còn lại là thiết mộc sở tạo. Bởi vậy có thể thấy được trong ngoài viện đệ tử khác biệt. Quả thực là khác nhau một trời một vực. Yêu, ngươi thực thu đồ đệ đệ. Đừng lão nhân loát trắng bóng râu. Giống như mới nhìn đến Vân Hoàng ca như vậy cái người sống giống nhau. Hắn thân cổ, tò mò đánh giá Vân Hoàng ca. Miệng còn không ngừng nói. Tiểu âm âm, lão nhân ta còn tưởng rằng, ngươi đời này cũng không hội thu đồ đệ đâu. Không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền lại thu một cái tiểu đồ đệ. Lạc Phạm Âm mặt không chút thay đổi đứng, chưa từng để ý tới đừng lão nhân. Vân Hoàng ca gợi lên khóe môi, nhợt nhạt cười, có chút nhu thuận nói. Đừng sư phó hảo, hảo hảo hảo, đừng lão nhân vui vẻ nói. Này tiểu nha đầu thực tuấn, khó trách ngươi để ý. Là tốt mầm, ngươi lúc này đừng cho nhân đánh cho tàn phế hoặc là đánh chết. Hảo hảo bồi dưỡng, tương lai có đại tiền đồ, đừng lão nhân một đôi đục ngầu ánh mắt. Lại dị thường khôn khéo, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, Vân Hoàng ca thực lực không ra. Đương nhiên, Vân Hoàng ca như vậy đặc thù vào vãng sinh cốc, toàn bộ vãng sinh cốc nội cũng đã sớm truyền mở ra. 15 tuổi, tiên thiên bát trọng cảnh. Ân, quả thật là tốt mà mần ni khả Lạc Phạm Âm lại thản nhiên nhìn đừng lão nhân liếc mắt một cái. Không có gì vui sướng. Trích thúc dục nói, chạy nhanh đem cung bài lấy đến, ta cái này lấy. Cái này lấy, người đừng thúc dục a, đừng lão nhân ma ma chít chít tiêu sái đến tạp vật trong phòng mặt. Theo một cái giá ngăn kéo chung, đào hai hạ, sau đó đi rồi trở về. Hắn đi đến Vân Hoàng ca trước mặt. Xuất ra một khối nội viện đệ tử cung bài, đưa cho Vân Hoàng ca, nhà, tiểu nha đầu, đây là trưởng lão viện đệ tử cung bài, rất chịu, nội viện đệ tử, lại chia làm bình thường nội viện đệ tử cùng trưởng lão đệ tử. Vì cho thấy phần đông trưởng lão đệ tử, thân phận cao hơn những người khác, bọn họ cung bài là ngọc lưu ly tạo ra, mặt trên viết một cái thật to, nội tự, ở này phía dưới. Đồng thời tuyên có khắc hai cái nho nhỏ tự, trưởng lão, ý tứ là, bọn họ là trưởng lão đệ tử, lui tới bình thường đệ tử, giai sẽ đối bọn họ bảo trì cung kính, Vân Hoàng ca vui vẻ nhận cung bài, điềm điềm cười, cảm ơn đừng sư phó chậc chậc, thật sự là cái ngoan nha đầu, đừng lão nhân bị nàng nhu thuận bộ dáng đậu cười. Loát dâu, ha ha nở nụ cười. Một bên, Lạc Phạm Âm nhìn đến Vân Hoàng ca lấy đến cung bài. Liền xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Đừng lão nhân vừa thấy. Vội hỏi, tiểu âm âm, nhà ngươi tiểu đồ đệ trang phục, ta còn chưa cho nàng lấy đâu. Ngươi đằng đằng, ta Lạc Phạm Âm đệ tử. Không cần này xấu bẹp quần áo, Lạc Phạm Âm hồi đầu nhìn đừng lão nhân liếc mắt một cái. Sau đó nàng lôi kéo Vân Hoàng ca thủ. Liền đi ra ngoài, hắc, đừng lão nhân khắp thắt lưng, lại vừa bực mình vừa buồn cười. Vãng sinh cốc đệ tử thống nhất trang phục, là sớm đã có, cũng chỉ có Lạc Phạm Âm dám không cho chính mình đệ tử mặc. Nhân tiện còn khinh bỉ bọn họ trang phục xấu. Hết chương.